xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 133, cùng nhau đi xem nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thấy thân vô bị mắng thảm như vậy, cũng không ai dám lên tiếng. Từng người một rụt cổ lại như chim cú thản diễm nhìn họ, dường như thấy chính bản thân kiêu ngạo năm xưa trong lòng anh ta rất khó chịu. Nhưng lần này nhất định phải mắng, mắng cho bọn họ tỉnh ra, nếu không sau này còn xảy ra sai sót. Anh ta thở dài, hỏi tiếp, hai người kia là ai? Có phải người trong căn cứ của chúng ta không? Nếu phải thì hôm khác dẫn các cậu đến tận nơi cảm ơn người ta. Nghe đến đây, thân vô cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói. Là hai cô gái đã cứu chúng tôi, chắc cũng muốn đến căn cứ của chúng ta, nhưng tôi quên hỏi tên họ rồi. Hàn Diễm nhìn anh ta, vẻ mặt không nói nên lời. Tên của ân nhân cứu mạng cũng quên hỏi, các cậu giỏi thật đấy. Thân vô im lặng, cũng cảm thấy lúc đó mình giống như một kẻ ngốc. Đột nhiên, thẩm thức đang hôn mê lẩm bẩm điều gì đó. Hàn Diễm bước đến gần, nghi ngờ, thằng nhóc này đang nói gì vậy? Anh ta vừa định cúi xuống nghe kỹ, không ngờ thẩm thức đột nhiên cao giọng, hét lên một tiếng. Chị Trân, cả xe lập tức rơi vào yên lặng. Hàn Diễm chấn động, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Tạ Lam Án, trong lòng cầu nguyện lão đại nhà mình không nghe thấy. Nhưng Hàn Diễm biết, Tạ Lam Án chắc chắn đã nghe rất rõ. Chị Trân, Hàn Diễm đương nhiên biết người mà thẩm thức gọi là ai. Mà nếu anh ta biết, Tạ Lam Án làm sao có thể không biết. Nhưng phản ứng của Tạ Lam Án không lớn như Hàn Diễm tưởng. Chỉ là khi nghe đến cái tên ấy, trái tim đột nhiên nhói đau. Cơn đau này, anh đã sớm quen thuộc. Mỗi buổi sáng, khi tia nắng đầu tiên chiếu lên người, Tạ Lam Án lại nhớ đến Chân Lục Trà, như thể cô chưa từng rời đi. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của cô xung quanh mình. Thậm chí đôi khi, anh bất chợt nhìn thấy bóng dáng cô, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả lại tan thành hư ảo. Tạ Lam Án cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Thân vô và những người khác nhanh chóng đưa thẩm thức đến bệnh viện. Nhờ đã được bôi thuốc và băng bó trước đó, M, Á, U đã cầm lại. Bác sĩ chỉ khâu vết thương, truyền nước chống viêm, dặn dò bệnh nhân mấy ngày này phải nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Không lâu sau khi thân vô và những người khác đến căn cứ, Trần Lục Trà và Nam Sương cũng đặt chân đến căn cứ Hoàng Hôn. Trần Lục Trà ngẩng đầu nhìn bức tường bảo vệ cao ngất trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ danh là căn cứ đứng đầu, vì cô và Nam Sương đều là lần đầu tiên đến căn cứ Hoàng Hôn nên phải làm thủ tục đăng ký mới được vào. Sau khi hoàn tất giấy tờ và nộp phí lưu trú dài hạn, mặt trời cũng đã khuất sau đường chân trời. Vừa bước vào căn cứ, họ lập tức bị một nhóm người vây quanh chào mời mua nhà, thậm chí có cả những người tự tiến cử làm hướng dẫn viên. Trần Lục Trà đã rong ruổi suốt một tuần, mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống một chiếc giường mềm mại, ngủ một giấc thật ngon mà không phải lo zombie tấn công bất ngờ. Cô đã nhìn thấy quá nhiều zombie trong mấy ngày qua, đến mức cả trong giấc mơ cũng bị chúng đuổi theo cắn xé, khiến quầng thâm mắt càng lộ rõ. Hai người tìm đến trung tâm môi giới nhà cửa chuyên nghiệp trong căn cứ, cuối cùng thuê được một căn nhà phù hợp ở khu B, họ chỉ thuê trong một tháng, vì hiện tại cả hai không có nhiều tinh hạch. Thứ duy nhất có giá trị là tinh hạch của tên người bò vừa G, I, E, C chết. Nhưng hai người không muốn lãng phí tinh hạch vào việc thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hạch này ít nhất cũng phải đạt đến cấp S, mua một căn nhà nhỏ cũng được. Vì vậy, Trần Lục Trà và Nam Sương thương lượng ngày mai sẽ cùng nhau đi xem nhà. Nam Sương không quá khắt khe trong việc chọn nơi ở, miễn là có chỗ che mưa chắn gió là được. Nhưng Trần Lục Trà thì khác, cô rất coi trọng việc có một căn nhà thuộc về mình. Sương Sương à, nơi ở quyết định hạnh phúc sau này, sao có thể chọn bừa được chứ? Trần Lục Trà nghiêm túc nói, kiên nhẫn uốn nắn Nam Sương. Nam Sương khựng lại, khẽ lặp lại một từ mà cô ít khi nghĩ đến. Nhà, Trần Lục Trà mắt sáng rực, giọng nói đầy mong đợi và khát khao. Đúng vậy, Nam Sương nhìn thấy cô hào hứng như vậy, trong lòng cũng dâng lên một chút mong chờ. Trần Lục Trà thấy đối phương im lặng, không trả lời mình. Cô khẽ bĩu môi, cố ý buồn bã nói. Sao vậy, cậu ghét bỏ tôi, không muốn ở cùng tôi sao? Vẻ mặt đó, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nam Sương đã ở chung với cô suốt một tuần, đại khái cũng hiểu được Trần Lục Trà đang diễn. nhưng vẫn không nỡ nói ra nửa câu từ chối. Nam Xương bất đắc dĩ cười nhẹ. Được rồi, ngày mai chúng ta đi xem nhà. Trần Lục Trà nghe vậy, gương mặt thất vọng lập tức biến thành vui vẻ. Tối hôm đó, Trần Lục Trà ngủ rất ngon. Trong mơ, cô thấy những căn nhà nhỏ xinh đẹp cùng khu vườn đầy hoa. Một bên khác, Tạ Lam Án lại không tài nào ngủ được. Anh một lần nữa quay về căn nhà nhỏ của mình và Trần Lục Trà. Rất lâu trước đây, Trà Trà từng nói với anh, nhà không cần quá lớn, vì nếu chỉ có hai người, nhà rộng quá sẽ trở nên lạnh lẽo. Tạ Lam Án theo ý cô, chọn căn nhà này, mọi phương diện đều phù hợp với sở thích của cô. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ thiếu đi một người, nơi đây liền trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào. Tối nay, Thẩm Thức vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê đã không ngừng khẳng định rằng mình đã gặp được chị Trân. Cậu ta nói, trong hai cô gái cứu mình có một người chính là Trà Trà. Tạ Lam Án rũ mắt, khẽ cười tự giễu. Làm sao có thể chứ? Chính tay anh đã chôn cất cô. Dù trong lòng đã từng vô số lần ảo tưởng rằng cô vẫn còn sống, nhưng lý trí nói cho anh biết, cô đã không còn trên thế gian này nữa. Tạ Lam Án ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn bức ảnh chụp chung của hai người treo trên tường. Đêm nay, anh lại thức trắng. Khi Trần Lục Trà tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô tóc tai rối bù bước ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt vẫn còn mơ màng, vừa hay chạm mặt Nam Xương đang mở cửa đi vào. Giọng cô lúc mới thức dậy mềm mại đến mức không chịu nổi. Xương Xương, cậu đi đâu vậy? Nam Xương vừa từ sân tập võ của căn cứ trở về, mồ hôi trên trán còn chưa khô, trên tay cầm một túi đồ ăn. Tôi đi tập luyện, tiện thể mua bữa sáng luôn. Cậu mau đi rửa mặt đi. Nghe đến, bữa sáng, Trần Lục Trà lập tức tỉnh táo hẳn. Xương Xương cậu tốt thật đấy, tôi đi rửa mặt ngay đây. Nói xong liền, vèo, một cái chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi dùng bữa xong, hai người bắt đầu đi xem nhà. Vì tinh hạch trong tay họ lúc này vô cùng quý giá, nên cả hai cũng mạnh dạn nhờ người môi giới dẫn đến khu A, cách Trương.